Cầm đế, chương 283, trung niên nhân thần bí bên cạnh sinh mệnh thủy tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Trúc nói, ai cũng không hy vọng chiến tranh phát sinh, nhưng có một số việc là của huynh. Hải Dương, muội chính là người duy nhất kế thừa huyết mạch Đông Long đế quốc hoàng thất. Hải Dương nói, muội không sợ chiến tranh, nhưng muội lại không hy vọng trượng phu của mình thân bị vây trong chiến tranh. Diệp Âm Trúc, đây là huynh phải giơ vai gánh vác, không có thể thay đổi. Xin lỗi, Hải Dương muội, huynh sẽ tận lực cố gắng bảo vệ mình. Hải Dương hé miệng khẽ cắn lên đầu vai Diệp Âm Trúc. Muội sẽ không ngăn trở huynh, thân là nam nhân, huynh thủy chung đều có việc phải đi làm. Muội chỉ hy vọng, mỗi khi huynh gặp nguy hiểm, có thể trước hết nhớ tới Tô Lạp, nhớ tới muội, cùng với con của chúng ta. Muội khi sinh ra đã không có phụ thân, muội không hy vọng tương lai con của chúng ta, cả con của Tô Lạp cũng mất đi phụ thân. Huynh có hiểu rõ trái tim chúng muội không? Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, ôm sát nhị nữ, cũng không có nói thêm điều gì. Yêu muội đi, muội thật sự muốn có con, muội không muốn tránh nữa. Hải Dương nhẹ giọng nỉ non, thậm chí không để ý đến Tô Lạp ở bên cạnh đang ngượng ngùng. Diệp Âm Trúc mỉm cười, thấp giọng nói, đây có tính hay không là còn muốn. Hải Dương nháy mắt nói, huynh nói đi, vậy chúng ta còn chờ gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hải Dương cùng Tô Lạp đều ngủ rất say, ít nhất trên mặt ngoài là như vậy. Mặc quần áo, Diệp Âm Trúc khẽ hôn lên trên trán các nàng, rồi lăng lẽ xuống giường, không có mang theo vật gì, bởi vì đơn giản là không cần. Một người, lẳng lặng rời ám tháp đi. Một khắc sau khi hắn rời đi, hai nữ nhân đang vì hắn mà đang thầm cầu khẩn trong lòng. Ra khỏi ám tháp, Diệp Âm Trúc không ngừng hướng ngoài thành Pháp Lam rời đi. Hôm nay, Pháp Lam vẫn còn vây trong niềm vui khánh điển như trước, mà Diệp Âm Trúc đã phải bắt đầu bước trên cuộc hành trình lần nữa. Đi tới quân doanh cầm thành bên ngoài thành Pháp Lam, Diệp Âm Trúc tìm được Diệp Hồng Nhạn cùng các đội trưởng các quân đoàn khác, hướng bọn họ giao phó một chút chuyện tình cần phải làm. Sau đó thông qua truyền tống môn lặng lẽ rời địa phương thần thánh nhất đại lục này đi. Khi hắn lại xuất hiện, đã đang ở trong cầm thành, không có bất cứ dừng lại. Hắn trực tiếp tìm được An Nhã, cũng mời tới ải nhân tộc, địa tinh bộ lạc cùng với Đông Long bát tông các trưởng lão và các tông chủ. Tại bên trong lĩnh chủ phủ tạm thời tụ họp, người cầm thành tuyệt đại đa số cũng không biết cái người kia đang làm ám tháp tháp chủ tại Pháp Lam tức cầm đế đại nhân đã trở về. Hội nghị lần này đến tột cùng thảo luận việc gì, cũng chỉ có những người đương sự đây mới biết được. Hội nghị từ sáng sớm duy trì liên tục đến tối đêm. Đến khi hội nghị chấm dứt, trừ hai phong thơ gửi cho Áo Lợi Duy Lạp cùng tử đế trong tay An Nhã ra, cầm thành không còn dấu vết Diệp Âm Trúc nữa. Mà từ ngày đó trở đi, so với lúc đầu cầm thành nhất thời càng trở nên bận rộn dần lên. Mà công tác trọng điểm lúc đầu là kiến thiết cầm thành cũng xảy ra thay đổi. Tất cả công tượng đều đầu nhập đến trong chế tạo. Bọn họ đến tột cùng đang làm gì không ai biết, nhưng có thể khẳng định chính là cầm thành số lượng công tượng trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng gia tăng. Ải nhân tộc cùng các địa tinh bộ lạc đại sư cũng thành người bận rộn nhất. Mấy canh giờ sau, thông qua truyền tống môn, hai phong thư kia đã được đưa tới trong tay chủ nhân. Mặc dù trận chiến trong quá khứ mới cách một thời gian cũng không lâu, nhưng Áo Lợi Duy Lạp cả người thoạt nhìn như già đi 10 tuổi. Trên mặt hắn nhiều tang thương hơn, nhưng cũng nhiều cương nghị. Hắn đã là nam nhân cuối cùng của Tử La Lan gia tộc. Hắn phải kiên cường, cần đặt cả gia tộc lên bả vai của mình. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm hắn, hắn nguyện ý làm cánh tay cho chủ nhân phong thư này, dẫn theo chi sư tinh nhuệ đi hoàn thành sứ mạng quan trọng. Sau khi kế thừa vị trí này, hắn mới hiểu được, làm thống soái tối cao, làm tộc trưởng gia tộc, phải gánh chịu nhiều áp lực hơn, nhiều trọng trách hơn, mà trước kia ở cầm thành, phần áp lực cùng trách nhiệm này đều là người kia gánh vác. Cẩn thận nhìn lá thư 3 lần. Hai ngày sau, một lá thư đề nghị cơ mật tối cao từ Mễ Lan Phương Bắc quân đoàn tại Thánh Quang Thành đưa đi. Một tháng sau, từ Mễ Lan đế quốc khắp nơi điều tập, 50 vạn quân đội tinh nhuệ nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thánh Quang Thành. Phía bên kia, đang ở pháo đài Lôi Thần Trùy, Tử cũng cầm lá thư thuộc về hắn. Hắn đồng dạng cũng nhìn lá thư này 3 lần, nhưng khác vẻ nghiêm túc của Áo Lợi Di Lạp, Tử trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười. Chuyện gì mà cao hứng như vậy? Một đôi cánh tay như thủy xà quấn quanh trên chiếc cổ tráng kiện của Tử. Tử trở tay đem chủ nhân đôi cánh tay kia kéo vào trong ngực mình. Âm Trúc đưa tin đến. Ồ, chú ấy nói cái gì? Tử mỉm cười nói. Lúc đầu huynh còn cho rằng huynh đệ chúng ta một nam một bắc không thể nào giống như trước khi cùng chung một chỗ. Nhưng bây giờ mà xem ra tương lai sắp tới, chúng ta lại có thể sóng vai tác chiến như trước. Âm Trúc đã di chuyển sẵn sàng hành động. Chúng ta cũng không thể chậm trễ được. An Kỳ lẳng lặng nhìn Tử. Hãy làm việc mà huynh muốn làm đi. Bất luận là cái gì, muội cũng ủng hộ huynh. Nhất là cùng một chỗ với tiểu tử Diệp Âm Trúc kia. Lại nói, một trưởng lúc trước của chú ấy thật là tàn nhẫn mà. Tử bật cười nói, muội không vẫn rất cảm kích một trưởng đó của chú ấy sao? Nếu để tinh linh tộc biết, Âm Trúc lúc đầu phế muội, nhưng cũng trị liệu hết cho muội. Thậm chí bây giờ thực lực của muội đã khôi phục 70%. Không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì nữa. An Kỳ cười ngọt ngào. Bọn họ không thể nào biết, bởi vì muội vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa khỏi người huynh. Với điều kiện muội ủng hộ huynh vô điều kiện, chính là bất luận huynh làm gì, huynh đều phải dẫn muội theo bên người. Ngày thứ hai, cực Bắc Hoang Nguyên công việc cũng trở nên hối hả lên. Diệp Âm Trúc đi, nhưng hắn đi đến địa phương nào thì không ai biết. Những cơn gió lạnh mạnh mẽ giống như đao kiếm sắt bình thường cắt vào thân thể. Càng thêm kinh khủng chính là mang theo mảnh băng vụn trong Long Quyền Phong. Như thế cơ hồ giống như là hoàng cấp băng hệ ma pháp công kích. Hoàng cấp ma pháp cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nó không ngừng cũng như không có chỗ nào là không có. Mặc dù đại lục đã tiến vào hạ quý, nhưng nơi này như trước vẫn lạnh như vậy. Nước đóng thành băng căn bản không đủ để hình dung độ lạnh của nó. Tại cả trên Long khi nỗ tư đại lục, nơi này có thể nói đúng là địa phương điều kiện sinh tồn ác liệt nhất. Trước đó, nơi này có đông đảo cường đại ma thú, nhưng bọn chúng bây giờ cũng đã vì cực Bắc Hoang Nguyên tân chủ nhân, trở thành thuộc hạ cường giả của Tử Tinh Bỉ Mông Tử Tinh quân đoàn. Cho nên, nơi này cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh. Chỉ có cỗ băng cứng khổng lồ kia vẫn không thay đổi vững vàng bảo vệ lãnh địa của chúng. Đúng vậy. Nơi này chính là băng sâm, cực bắc của Long khi nỗ tư đại lục, nơi rét lạnh nhất, nơi hoàn cảnh ác liệt nhất, mà như thể ở trong băng sâm này, lại có một người đang rất nhanh đi tới. Hắn quần áo rất đơn giản, chỉ có một chiếc ma pháp bào đơn bạc, nhưng chỉ có như vậy, ở trong thế giới lạnh vô cùng này, tốc độ của hắn lại một chút cũng không có chậm lại, giống như lướt bay nhanh như gió. Hướng nơi lạnh hơn đi tới, cho dù là tử cấp cường giả, dưới tình huống không mặc đồ chống rét cũng không dám ở trong băng sâm này xuyên qua. Nhưng là, hoàn cảnh nơi này đối với hắn mà nói không đáng tính là gì. Bởi vì hắn là Diệp Âm Trúc, cầm đế Diệp Âm Trúc, sau khi chấm dứt hội nghị tại Cầm Thành, Diệp Âm Trúc trực tiếp thông qua pháp trận truyền tống mà chính mình đã thiết lập lúc đầu đi tới trong băng sâm. Hướng điểm cuối băng sâm giới đi tới, bởi vì nơi đó chính là địa điểm thần Long Vương nói cho hắn. Tánh mạng thủy tuyền là cái gì? Là tính mạng khổng lồ. Dù chỉ là người bình thường uống được một giọt, tuổi thọ cũng lập tức tăng trưởng gấp đôi. Nó đúng là đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng có lợi ích không cách nào tưởng tượng. Giải trừ hết thảy trạng thái dị thường, dư thừa tánh mạng, với cả người sống và người chết. Là xương thịt của người chết để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Thử hỏi bảo vật như vậy có ai không mơ ước đây? Cho nên, tánh mạng thủy tiền thời khắc cũng sẽ di động. Thần Long Vương sẽ không cấp cho bất cứ chủng tộc nào khác có được cơ hội dùng nó. Vì để cho Diệp Âm Trúc tìm được nó, tánh mạng Thủy Tuyền phải dừng lại, dừng ở một nơi tuyệt không có người phát hiện. Như vậy, ở phiến đại lục này, không có chỗ nào so với băng giới đáng tin hơn. Lúc đầu ngoại trừ cách Lạp Tây Tư ra, ai lại đi xuyên qua băng sâm hoàn cảnh ác liệt như thế để đi tới băng giới đây? Mặc dù Diệp Âm Trúc chưa từng có bởi vì nỗ lực thi triển lục cảm hoán hồn đại pháp để hoán đổi lại tánh mạng của Tô Lạp mà hối hận, thậm chí còn là may mắn, nhưng có cơ hội khôi phục hai loại cảm giác mất đi này, hắn lại như thế nào không muốn đây? Hắn có cỡ nào hy vọng lại tận mắt nhìn thấy dung nhan kiều diễm hai vị thê tử của mình nhấm nháp mỹ thực Tô Lạp làm cho, tận mắt xem Cầm Thành Kiến Thiết bây giờ và bộ dáng của Thần Long Vương a, năng lực thiên nhân hợp nhất cho dù tốt, cuối cùng cũng không thể thay thế con mắt tại trong băng sâm chạy đi. Đối với người khác mà nói có lẽ là thống khổ, nhưng đối với Diệp Âm Trúc mà nói không đáng kể chút nào. Từ vị trí truyền tống trận mãi cho đến khi hắn xuyên qua băng sâm, đi tới cực bắc của Long Khi Nỗ Tư đại lục tức băng giới, trước sau cũng chỉ mất thời gian nửa canh giờ mà thôi. Đây còn là kết quả Diệp Âm Trúc vì bảo tồn thực lực chính mình nên cố ý đi chậm lại. Thần Long Vương đã nói sẽ không quên khảo nghiệm hắn. Về phần khảo nghiệm là gì, Diệp Âm Trúc cũng chưa bao giờ lo lắng. Hắn chỉ biết, bất luận khảo nghiệm này như thế nào, mình cũng phải đối mặt, bất cứ giá nào cũng không có thể lùi bước. Hắn cũng tin tưởng, bằng vào thực lực của mình nhất định có thể thuận lợi thông qua. Đột phá ma vũ cực bích tới bạch cảnh nhị giai, nguyên lực dễ dàng có thể chuyển đổi thành bất cứ thuộc tính nào. Cùng với hai kiện siêu thần khí mang trên người, đều là nguồn tin của hắn. Vào băng giới, toàn lực thúc dục tinh thần lực, dưới tình huống hồn châu vận chuyển tốc độ cao, cảm giác ngoại giới được tăng cường lên gấp bội. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn cũng đã lan tràn tại khắp mọi ngõ ngách trong băng sâm. Chung quanh hết thảy lộ vẻ rất yên tĩnh. Hắn cũng trước tiên tìm thấy mục tiêu của mình, ở chính vị trí trung ương của băng giới này. Một tòa màu lam nhạt do không biết bao nhiêu nham thạch tích tụ tại nơi này tạo thành. Một vòng hơi thở tánh mạng nhu hòa tựa như tự nhiên tinh khiết phiêu nhiên tư tán. Sự thâm thúy kia so với viễn cổ chi thụ của tinh linh tộc càng thêm xác thật. Sức sống chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Với tinh thần lực của Diệp Âm Trúc, đều không thể phân biệt nó hiện có được toàn bộ đến tột cùng là bao nhiêu. Nhưng là Diệp Âm Trúc lực chú ý cũng không có tập trung ở trên tánh mạng chi tiền này. Bởi vì tại bên cạnh tánh mạng chi tiền có một người. Đúng vậy, chính là ở trong băng giới này, là nơi con người không nên xuất hiện nhất. Có một người, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh tánh mạng chi tuyền. Đưa lưng về phía Diệp Âm Trúc, ánh mắt hắn thủy chung nhìn vào phía trong nơi tánh mạng thủy tuyền. Tựa hồ đang suy tư. Lại tự hồ như đang thừ người ra. Nơi này tại sao lại có một người? Nghi hoặc trước tiên xuất hiện trong tâm Diệp Âm Trúc. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động. Tu luyện nhiều năm đã dưỡng thành tâm tính trầm ổn làm cho hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm những việc như vậy. Thông qua cảm giác thiên nhân hợp nhất, Diệp Âm Trúc biết đây là một người trung niên. Nhưng ngoại trừ điểm này ra, hắn lại không cách nào phát hiện thêm gì nhiều. Người này hơi thở rất đều đều, không có bất cứ ba động. Từ trên người hắn, Diệp Âm Trúc thậm chí không cảm giác thấy bất cứ tâm tình xuất hiện. Hắn rất tĩnh, cả người tựa như một bộ phận trong thiên địa này, cũng sắp cùng thiên địa chẳng phân biệt được lẫn nhau. Nguồn, loại cảnh giới này Diệp Âm Trúc quá quen thuộc, bởi vì chính là thiên nhân hợp nhất, cũng là năng lực đặc biệt mà hắn có và am hiểu nhất. Nhưng thiên nhân hợp nhất của người này tựa hồ so với hắn càng thêm cao cấp. Nếu như không phải cùng có được năng lực thiên nhân hợp nhất, chỉ bằng cảm giác, đúng là tuyệt không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Không có năng lượng ba động, không có tâm tình ba động, hắn tựa như một pho tượng đá. Diệp Âm Trúc đương nhiên sẽ không nhận thức rằng hắn là một người bình thường. Ở trong lòng hắn, đã đem người đó xem thành địch nhân cường đại nhất mà mình đối mặt. Cho dù khi đối mặt Tư Long cùng Áo Bố Lai Ân, Diệp Âm Trúc cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hắn biết Tư Long cùng Áo Bố Lai Ân là cái dạng cảnh giới gì. Nhưng là, trước mắt người này, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một người, hắn không cách nào nhìn thấu. Đồng dạng người kia tựa hồ cũng biết Diệp Âm Trúc đến. Nhưng cũng không có bởi vì Diệp Âm Trúc mà làm ra bất cứ thay đổi nào. Vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó như trước. Lẳng lặng nhìn Thủy Tuyền kia. Trong mắt quang mang lưu truyền. Tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt mà nhu hòa. Hắn cũng không phải không có tâm tình. Mà là tâm tình nhiều nhiều lắm. Nhưng được thiên nhân hợp nhất che giấu. Không người nào khác có thể phát giác mà thôi. Ngươi là ai? Diệp Âm Trúc chính là nhịn không được lên tiếng hỏi. Trung niên nhân không có trả lời. Nhưng hắn lại chậm rãi xoay người. Từ đưa lưng về nhau biến thành đối mặt. Diệp Âm Trúc nhìn không thấy. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia cũng không sắc bén. Nhưng cũng không thể nói nhu hòa. Nhưng có một loại lực xuyên thấu khó có thể hình dung. Phảng phất trong nháy mắt là dường như có thể nhìn thấu hắn. Hơi thở nội liễm, tinh thần lực vẫn như trước bao phủ tại cả trong băng giới. Trong cơ thể Diệp Âm Trúc nguyên lực đã hóa thành gơn nước phiêu đãng tại chung quanh thân thể mình. Tạo thành nhịp di chuyển rất nhỏ. Mặc dù bọn họ cũng không có giao thủ. Thậm chí không có nói chuyện với nhau. Nhưng Diệp Âm Trúc biết. Chính mình đã bị vây trong bị động. Bị áp chế xuống hạ phong. Tới thực lực của hắn như vậy. Dù chỉ là hơi thở biến hóa một chút cũng có thể phán đoán ra rất nhiều điều. Nhưng là. Trước mặt người trung niên này, hắn lại không thể nào phán đoán. Diệp Âm Trúc nói từng chữ một hỏi lại cùng một câu. Ngươi, là, ai? Trung niên nhân như trước không có lên tiếng. Chỉ là hướng Diệp Âm Trúc giơ hữu trưởng của mình lên. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Diệp Âm Trúc trong lòng nhất thời trở nên cảnh giác. Nhưng là, không có bất cứ một dấu hiệu nào. Trong phút chốc. Hắn chỉ là cảm giác được trong lòng bàn tay đối phương quang mang chợt lóe. Sau một khắc, một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ trùng trùng điệp điệp oanh kích trên ngực mình. Với năng lực trinh sát bằng tinh thần lực của Diệp Âm Trúc mà không có cảm giác được chút nào rằng đối phương muốn động thủ. Lúc hắn phát giác ra, đã bị bao trong tiếng. Đây là cái dạng tốc độ gì? Diệp Âm Trúc không biết. Hắn chỉ rõ ràng thừa nhận chính mình ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Phải biết rằng hắn cùng trung niên nhân kia khoảng cách xa nhau chừng vài trăm thước. Đối phương chỉ là khoát tay. Công kích lập tức cũng đã đi tới trên người hắn. Loại thủ đoạn công kích này. Cho dù là kinh nghiệm thực chiến phong phú như Diệp Âm Trúc cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nguyên lực dưới tình huống bị công kích tự hành hộ thể. Hơn nữa Diệp Âm Trúc bị đánh đúng vào ngực. Siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hình thành một đoàn năng lượng màu nhũ trắng tại vị trí mấu chốt nhất. Nhưng thân thể hắn lại như trước bay ngược ra. Hoàn toàn mất đi khống chế hướng phương xa bay đi. Phải biết rằng, thân thể hắn chính là lúc trải qua ngàn lôi cải tạo. Trình độ cứng cỏi so với kim cương tinh còn muốn kinh khủng hơn. Cho nên, mặc dù công kích đến đột nhiên. Nhưng muốn chân chính xúc phạm tới hắn lại không dễ dàng. Một bên Diệp Âm Trúc cố nén áp bách thống khổ trong người. Một bên cẩn thận cảm thụ hơi thở nguyên tố công kích kia. Hắn giật mình phát hiện. Loại năng lượng này với nguyên lực của mình lại có vài phần giống nhau. Trong đó cũng không phải chỉ một ma pháp nguyên tố. Mà tựa hồ sở hữu tính chất ma pháp nguyên tố phá hư đặc biệt. Dưới nguyên lực bao bọc. Thân thể Diệp Âm Trúc trực tiếp bay vào vòng băng, đánh tan những băng tháp trùng trùng điệp điệp do băng ngưng kết tạo thành. Băng tháp này cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Độ cứng rắn đủ để cùng so sánh với sắt thép, nhưng là dưới va chạm mãnh liệt. Thân thể Diệp Âm Trúc trước sau đụng nát 7 căn băng tháp to mới miễn cưỡng khống chế được. Trùng trùng điệp điệp té rớt xuống mặt băng, một câu cũng không nói lại phát động công kích như vậy. Địch ta đã rất rõ ràng, bất luận đối phương là có thân phận gì. Diệp Âm Trúc biết, trận đánh kinh khủng hôm nay không thể tránh né. Trung niên nhân một trưởng đánh bay Diệp Âm Trúc nhưng cũng không có truy kích. Chỉ yên lặng bình tĩnh nhìn phương hướng hắn bay ra, vẫn như trước trầm tĩnh đứng ở nơi đó. Phảng phất như hết thảy cũng không quan hệ tới hắn. Dường như một kích trầm trọng vừa rồi kia cũng không phải hắn phát ra. Chậm rãi từ trong băng vỡ bò ra. Cố nén cảm giác hít thở không thông không ngừng trong ngực truyền ra. Diệp Âm Trúc chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển. Hội hợp với năng lượng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đem năng lượng đối phương thâm nhập trong cơ thể mình chậm rãi xua tan. Nếu như hắn không phải đã đạt bạch cảnh. Chỉ là từ cấp mà nói. Cho dù là từ cấp cửu giai. Tại một trưởng vừa rồi chỉ sợ cũng sẽ phải bị thương nặng. Diệp Âm Trúc biết, mình đã gặp địch nhân cường đại nhất từ trước tới nay. Mặc dù không biết thực lực đối thủ cùng áo bố Lai Ân so sánh như thế nào. Nhưng có thể khẳng định, địch nhân trước mắt này thủ đoạn công kích so với áo bố Lai Ân tuyệt đối càng thêm kỳ dị. Mà đồng thời lúc Diệp Âm Trúc vừa mới đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được hữu trưởng của người kia lại nâng lên. Lòng bàn tay đồng dạng hướng chính mình. Có kinh nghiệm lúc trước. Lúc này thân thể hắn thậm chí so với ý thức vận chuyển còn nhanh hơn. Trong phút chốc cũng đã thuấn di rời khỏi chỗ. Hướng ra xa ngoài trăm thước. Tại phía sau chỗ Diệp Âm Trúc vừa đứng không xa là một tòa cao tới hơn trăm thước. Một cây băng tháp thật lớn phải 20 người ôm phát sáng kim quang chói mắt. Không có bất cứ ầm vang hay nổ mạnh. Sau một khắc. Căn băng tháp này lại lăng yên biến mất, nơi tiếp xúc của nó với mặt đất, tựa như được lưỡi dao thép sắc bén cắt bóng loáng như gương. Hắn chính là khảo nghiệm thần Long Vương cấp cho mình sao? Nếu đúng như vậy, thì thật đúng là một cái khảo nghiệm. Nhỏ nhỏ, Diệp Âm Trúc trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú. Trong chốc lát đó đã lấy ra siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm trong người hoành ngang phía trước. Luôn bị động chịu đòn cũng không phải biện pháp. Bằng vào ý thức mau tránh ra khỏi công kích của đối phương. Đồng thời hắn cũng lần đầu tiên hướng đối thủ phát động công kích. Bảy đạo âm nhận trong suốt trầm thấp vù vù phiêu xuất trong tiếng ông minh. Mỗi đạo âm nhận đều là nguyên lực thuần túy. Cũng không có phụ trợ gia tăng bất cứ ma pháp hiệu quả nào. Nhưng khi bảy đạo âm nhận trong nháy mắt hoành khóa hư không đi tới trước mặt trung niên nhân. Bảy đạo âm nhận lại chợt phóng thả ra quang hoa ánh sáng ngọc. Diệp Âm Trúc không có giống đối thủ như vậy mỗi một đạo công kích đều cũng sở hữu ma pháp nguyên tố mang hiệu quả phá hư. Hắn tự cho rằng khống chế nguyên lực còn chưa có đạt tới trình độ này. Cho nên, hắn ở bảy đạo âm nhận này, đều bỏ đi phụ trợ mà thuần túy chỉ một ma pháp nguyên tố. Trong nháy mắt sinh ra lực công kích thêm vào hiệu quả chấn động cao tần. Đây có thể nói là một kích đỉnh trạng thái của Diệp Âm Trúc từ sau khi hắn đại thành. Cảm nhận được âm nhận, trung niên nhân trong mắt hiện lên một đạo quang thải kỳ dị. Thoáng mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này đây, hắn không hề dùng một tay, mà hai tay đồng thời giơ lên. Vậy nhìn như động tác không hài lòng nhưng tại trước khi âm nhận đột kích hoàn thành. Hai tay tạo thành chữ thập giơ lên cao đến đầu. Tại trong mắt bổ xuống. Một đạo kim quang như lưỡi đao song xuất. Bảy đạo âm nhận. Đại biểu cho bảy nguyên tố. Mặc dù đó nhìn qua chỉ là bảy đạo quang hoa léo ra quang nhận. Nhưng trên thực tế. Bảy đạo âm nhận này hoàn toàn có thể đại biểu bảy hệ ma pháp đơn thể cấm chú. Hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ lại phụ trợ thêm cao tấn ba động. Công kích của chúng thực sự càng mạnh hơn. Mà đối thủ công kích lại chỉ có một. Lúc này đây, kim quang không phải chỉ xuất hiện gần thân thể, mà là quang nhận thực sự. Quang nhận cùng bảy âm nhận va chạm tại không trung. Trong nháy mắt, lửa tắt, nước cạn, gió dừng, ánh sáng biến thành hắc ám. Hắc ám lặng yên tan ra. Cho dù là lực lượng của sáu loại nguyên tố kia dung hợp, cũng trong khoảnh khắc chia làm hai nửa. Bảy âm nhận tề phá. Chia làm hai nửa lặng yên xẹt qua hai bên trung niên nhân. Tại giữa không trung, chúng nó cũng đã mất đi uy lực vốn có lúc ban đầu. Phải biết rằng, đây chính là siêu thần khí khô mộc long ngầm cầm phát ra cao tần âm nhận. Hội tụ ở cao tần âm nhận là thực lực cao nhất của Diệp Âm Trúc. Nhưng đối phương lại chỉ có một kích, tạo ra một đường phá tuyến. Nhất nhận phá thất nhận. Diệp Âm Trúc thậm chí quên cả tiếp tục công kích. Trong lòng hắn đã bị một màn cảm giác sợ đến ngây người. mà trong lúc bảy đạo âm nhận bị phá vỡ, trung niên nhân thần bí kia song trưởng tạo thành chữ thập cũng đã tách ra. Lúc này đây, hai đạo kim quang đồng thời xuất hiện tại nơi ngực Diệp Âm Trúc. Thân thể hắn lần nữa bay đi. Lưỡng đạo kim quang nhìn như là cùng dạng, nhưng sau khi tiến vào trong cơ thể lại sinh ra hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Diệp Âm Trúc cũng nói không nên lời loại cảm giác kia là như thế nào. Hắn chỉ cảm giác được hai loại lực lượng kia hoàn toàn trái ngược, tựa như một loại là quang minh, một loại là hắc ám. Sau khi hai cỗ năng lượng hoàn toàn trái ngược đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn, nhất thời sinh ra phá hư lực vô cùng lạ thường. Cho dù thân thể hắn đã được ngàn lôi tẩy lễ cũng chịu không nổi. Lúc này đây, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết chính mình bay đi rất xa. Cũng không biết đánh vỡ bao nhiêu băng tháp, băng lâm. Trong cơ thể hai loại cực đoan này sinh ra lực kéo mãnh liệt, tựa hồ như muốn đem thân thể hắn hoàn toàn xé vỡ. Oa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Âm Trúc cả người thậm chí đều trở nên có chút mê võng. Hai loại năng lượng kinh khủng kia sinh ra phá hư lực còn trên cả lôi lực. Càng làm hắn kinh hãi chính là, luôn luôn có thể đem bất cứ ma pháp nguyên tố hỗn tạp nào chuyển đổi thành nguyên tố vô thuộc tính như thần nguyên ma pháp bào lại mất đi hiệu quả. Vốn có của nó, căn bản không có thay đổi tính chất hai loại năng lượng đặc biệt này. Tại sao? Điều này đến tột cùng là tại sao? Diệp Âm Trúc không biết. Hắn chỉ rõ ràng, người này thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Trung niên nhân không có đuổi lại, mà Diệp Âm Trúc cũng một lần nữa đứng lên, bằng vào thân thể cứng cỏi. Hắn liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, lấy nguyên lực tinh khiết của chính mình, ngạnh sinh đem hai cỗ năng lượng cực đoan kia theo máu ói ra ngoài. Hai ngụm máu tươi kia ói trên huyền băng ngàn năm, so với ngọn lửa nóng rực nhất còn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt trên mặt băng, lộ ra hai cái động đen thăm thẳm. Lúc này, Diệp Âm Trúc không có tái hồi băng giới. Hắn thậm chí không có dùng tinh thần lực cảm thụ nơi trung niên nhân kia tồn tại. Mà ngược với mình cảnh giới thiên nhân hợp nhất càng thêm cao cấp. Cho dù người đó muốn giấu vị trí bản thân, Diệp Âm Trúc không có thị giác, cũng tuyệt đối tìm không được hắn. Khoanh chân ngồi dưới đất, siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hoành trên đầu gối. Hai tay nhẹ thả cầm huyền. Tại trong nháy mắt, tâm tình Diệp Âm Trúc đã bình tĩnh trở lại. Hắn đột nhiên nhớ ra thần Long Vương khi mới gặp mình đã nói qua câu nói. Tiền thật nhi hư, thạch kiên nhi không thanh chọc hợp chi tự thành cung thương tích nhân hữu thải dược nhập sơn cầm thanh giả, xuyên tùng lâm xuất. Khê khẩu sơ vi tiệm thậm, hành lý hứa, kiến phi tiền tông tông nhiên thạch thượng lưu xuất, toại bồi hồi cánh nhật bất khứ, quy nhi tượng kỳ. Âm, nãi, vi thị khúc. Diệp Âm Trúc giờ khắc này dần thấu hiểu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thân trong nguy cảnh. Năm đó, Tây Đa Phu Nguyên Soái từng nói qua với hắn như vậy. Một gã hợp cách binh lính, đầu tiên chính là phải ma luyện trên chiến trường. Thực lực mỗi người cũng như thế. Muốn trở thành cường giả, vậy phải trải qua không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Đồng thời, cũng chỉ có tại chính thức chiến đấu, hoặc là khi gặp phải áp lực thật lớn mới càng dễ dàng đột phá. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, trung niên nhân kia thực lực kinh khủng như thế, ngồi đánh đàn cũng chỉ là cấp cho đối phương cơ hội công kích. Nhưng là trong nháy mắt hiểu ra lại làm cho Diệp Âm Trúc bắt được một tia linh quang. Tựa hồ chỉ có thực lực bổn nguyên nhất là cầm khúc mới có cơ hội thu được thắng lợi. Diệp Âm Trúc bát chỉ như nước chảy mây trôi di chuyển trên bảy dây đàn. Âm thanh cầm khúc theo đó bay ra. Dùng thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được ngâm khẽ. Phu thạch tĩnh giống như người. Suối chảy giống như trí. Suối chảy không dám lặng. Thạch tĩnh không ngại di chuyển. Trong phút chốc, năng lực thiên nhân hợp nhất cùng cầm ý trong nháy mắt hòa hợp toàn thể. Cái cảm giác huyền diệu này chỉ có thân ở trong đó mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Đúng vậy, cầm tông trung cực cảnh giới. Thái huyền cầm tâm, trái tim Diệp Âm Trúc lúc này rất tĩnh. So với bất cứ lúc dĩ vãng nào cũng phải tĩnh hơn. Ngoại giới hết thảy cùng hắn không quan hệ. Trong lòng chỉ có cầm. Trong ý chỉ có khúc. Khúc. Thạch Thượng Thanh Tuyền, này cũng không phải danh khúc gì. Ngụ Tình Sơn Thủy, Kết Minh Tiền Thạch, Hoàng Nhược Huyền Nhai Hàn Lưu, Khiêu Châu Bộc Bố, Đoạt Nhân Tâm Mục Tường Ngoạn Khúc Ý, Chân Thiên Địa. Đồng Lưu Chi Diệu Hĩ Tối Thích Nghi Tĩnh Tâm Giá Thủ Cầm Khúc Đích Ý Cảnh Giá Tự Tại Nhất Ca Tĩnh Tự Thượng. Cầm khúc tan ra nhu hòa, vừa như nước suối nhẹ chảy, vừa như thạch gian tĩnh lặng. Trong tiếng đàn nhàn nhạt không có một tia sát khí cũng không có một tia tức giận. Có, chỉ là khúc điệu lẳng lặng mà tuyệt diệu kia. Trong nháy mắt này, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện, cảm quan của mình kể ra đã tăng gấp trăm lần. Chỗ thua kém lúc đầu so với đối thủ chính là thiên nhân hợp nhất lại nhờ vào một khúc thạch thượng thanh tiền này hắn rõ ràng nắm chặt hết thảy. Phát sinh chung quanh, cái cảm giác này đúng là tuyệt vời. Thể xác và tinh thần đắm chìm tại trong cầm, nhưng tinh thần lực lại lẳng lặng dừng lại tại trên người trung niên nhân bên cạnh tánh mạng Thủy Tuyền. Chợt nghe tiếng đàn, trung niên nhân kia phảng phất không bao giờ thay đổi thần sắc rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Ban đầu là kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu mày. Thân thể lúc đầu bất động đứng một chỗ chợt di chuyển. Hắn bước từng bước một, nhìn qua từng bước rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hắn và Diệp Âm Trúc gần ngàn thước. Lại ở từng bước này biến mất, cũng không phải từng bước này của hắn nhảy lên rất xa. Tại trong ý thức Diệp Âm Trúc, tự hồ là hắn cùng với trung niên nhân này dường như khoảng cách trong lúc đó rút ngắn. Lúc này, khúc Thạch Thượng Thanh Tuyền chính đang diễn tấu đệ nhất đoạn. Tên là Tố Nguyên Lưu. Không có tận lực khống chế, thân thể Diệp Âm Trúc cũng đã di chuyển. Lúc đầu đang ngồi dưới đất hắn khinh phiêu xoay tròn một cái. Cả người tại trong xoay tròn đứng lên, mà cũng ở trong một cái xoay tròn như vậy. Hắn tránh thoát một chưởng ấn của trung niên nhân. Một chưởng kia đúng là quá nhanh, nhưng Diệp Âm Trúc lại phảng phất như biết tiên tri. Mà hắn diễn tấu cầm khúc lại một chút cũng không có do đối thủ công kích mà dừng lại. Thậm chí ngay cả ý cảnh cũng không nửa phần dao động. Cầm khúc từ đệ nhất giai đoạn, Tố Nguyên Lưu, đã bắt đầu chuyển sang đệ nhị giai đoạn. Bích Giản Linh Linh, hai tay bát chỉ không ngừng di chuyển. Tại trong giai điệu tuyệt vời, phảng phất có vô số thanh âm trong trẻo từ ngón tay hắn kích động ra. Hóa thành dòng nước suối trong suốt, chợt hướng trung niên nhân kia phún tới. Cả quá trình cũng không nhanh, nhưng tan ra tự nhiên. Không có một tia khí tức nào. Trung niên nhân trong mắt lần nữa toát ra vài phần kinh ngạc. Thân thể chợt lui về phía sau. Hai tay đồng thời ấn xuất. Một mảnh kim quang tỏa ra ngưng tụ trước người tựa như một khiên chắn tồn tại. Ngạnh ngăn cả năng lượng như suối kia. Một màn kỳ dị xuất hiện. Nguyên lực kia biến thành dòng suối tựa hồ cũng không có bất cứ lực công kích. Bắn lên tại trên thuẫn kim sắc quang. Dòng năng lượng giống như nước chảy bắn tung tóe tại không trung phiêu đãng, thậm chí còn bừng bừng phấn chấn tạo ra một chùm hơi nước động lòng người. Trong lúc trung niên nhân toàn thân kim quang đại thịnh, khi chuẩn bị lần nữa phát động công kích, đột nhiên, Diệp Âm Trúc cầm khúc lại xảy ra biến hóa, những thanh âm liên tiếp cùng một chỗ phát ra chuỗi tiếng vù vù khẽ. Nếu như nơi này có người đang ở đây, có thể cảm giác được đó là tiếng đàn tuyệt vời. Nhưng trung niên nhân nghe được trong tai, lại hết thảy là một cảm giác khác. Tựa hồ trong thiên địa hết thảy mọi thứ cũng bởi vì tiếng vù vù này mà đồng thời rung động mạnh dần lên. Tại trước mắt hắn cùng với trong cảm giác hết thảy đều cũng run rẩy. Những thanh âm vù vù kỳ dị kia xâm nhập vào trong óc, lại làm hắn trước mắt trở nên một trận mơ hồ. Thạch Thượng Thanh Tuyền từ đệ nhị đoạn tiến vào đệ tam đoạn. Tên là Tùng Lại Đồng Âm, chính là những tiếng vù vù kỳ dị này, lại bất ngờ cắt đứt công kích của trung niên nhân. Ngay cả tấm thuẫn kim quang tre ở trước mặt hắn cũng kịch liệt run rẩy đứng lên. Tùy thời đều có thể tan vỡ. Trung niên nhân trong lòng kinh ngạc càng sâu. Khi ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Âm Trúc, lại phát hiện trên mặt hắn đang mỉm cười. Ánh mắt lóng lánh mông lung mà chấp nhất. Tựa hồ cũng không có chú ý địch nhân trước mặt. Cả người đều đắm chìm tại bên trong cầm khúc. Trung niên nhân có chút phẫn nộ. Trong phút chốc, tấm thuẫn kim sắc kia phản cuốn. Đưa thân thể hắn bao phủ trong đó. Đem cả người đều biến thành kim sắc. Thân thể trong nháy mắt tiến về trước. đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Lúc này đây, hắn không có cho Diệp Âm Trúc cơ hội né tránh. Phảng phất như thế giới chung quanh đều cũng biến thành một mảnh kim sắc. Mà Diệp Âm Trúc chính là nguồn của kim sắc này. Trong nháy mắt hải nạp bách xuyên, biển lớn thu nạp cả trăm con sông. Trung niên nhân tại trước ngực mình làm ra một động tác xoay tròn nhu hòa. Kim quang khổng lồ kia đã từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không có cách nào né tránh. Không thể thoát đi. Kim quang đã phong kín mọi thông đạo Diệp Âm Trúc có thể trốn tránh. Lần công kích này, so với lúc trước không hề là hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược. Mà chỉ là một loại. Nhưng cũng là một loại cực kỳ kỳ dị. Có chút giống như toàn phong kích quang trảm hình thành đại suối chảy. Nhưng so với toàn phong kích quang trảm của Tử càng thêm xác thật. Một kích này cũng không chỉ là xuất hiện tại trên mặt ngoài. Đồng cũng là cùng thiên địa hoàn toàn hợp cùng một chỗ. Đem thiên nhân hợp nhất hóa vào trong vũ kỹ. Diệp Âm Trúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn lúc này cũng đem cầm khúc cùng thiên nhân hợp nhất. Hóa vào thái huyền cầm tâm cảnh giới. Đây mới là điều Tần Thương chân chính muốn chứng kiến. Đông Long bát tông chân chính cầm vũ hợp nhất. Diệp Âm Trúc động tác rất kỳ quái. Tại dưới năng lượng khổng lồ công kích như hải nạp bách xuyên. Hắn không thể nào né tránh. Nhưng cũng không có ý định làm ra bất cứ hành động đột xuất nào. Mà trên thực tế, trung niên nhân thi triển loại vũ kỹ này so với hai loại năng lượng phản chính kia càng thêm kinh khủng. Nếu như hắn thực sự muốn từ trong lao ra, chỉ biết sẽ gặp phải đả kích càng lớn. Diệp Âm Trúc cứ như vậy ngồi tại chỗ. Một khúc thạch thượng thanh tuyền này cũng chuyển vào đệ tứ giai đoạn. Hư song tĩnh thính, cách chương.